Cân cả thiên hạ, chương 755-2, giới thiệu về Bàn Long Quy Khư và Thánh Địa Bàn Long Trương Phụ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Thánh Địa Bàn Long hay có tên gọi khác là Bàn Long Thành. Định hình về quy hoạch của Thánh Địa Bàn Long, Thánh Địa Bàn Long chia làm hai khu vực chính, đó là khu vực trung tâm cùng với khu vực ngoại vi. Khu vực trung tâm có diện tích nhỏ hơn nhiều so với khu vực ngoại vi nhưng lại là nơi có tiên khí nồng đậm nhất, tiên mạch nhiều nhất. Thánh địa là chỉ nơi này, nơi đây được bốn đại gia tộc lớn chia cắt, mỗi gia tộc chiếm giữ một phương. Ở khu vực hạch tâm chính là Cửu Long Chí Tôn Liên Minh, nơi đây còn có một cái tên khác chính là Thịnh Thế. Sau này sẽ gọi là Thịnh Thế Đặc Đế Thành, tên hơi khoai nhưng đành chịu, nơi này được cộng đồng bốn siêu cấp gia tộc quản lý, là nơi phát triển mạnh nhất của Bàn Long Thánh Địa, nơi đây cũng có không ít sản nghiệp của bốn đại gia tộc, vì thế đám con ông cháu cha khi tới nơi này cũng thu liễm đi không ít. Cửu Long Chí Tôn Liên Minh ở giữa, bốn siêu cấp gia tộc ở bốn phương khác nhau, nói vậy cho đơn giản. Các tu sĩ từ khu vực ngoại vi tiến vào bên trong khu vực trung tâm thì cũng phải bỏ ra không ít tiên thạch đã đóng tiền nhưng cũng chỉ được ở lại tạm thời, đến một thời gian quy định liền phải rời đi. Muốn ở khu vực trung tâm này cần phải có số có má, có căn cơ. Khu vực ngoại vi thì có diện tích lớn thôi rồi tổ quốc ta ơi, có nhiều người cả đời còn chưa đi hết một góc của nó nữa. Khu vực ngoại vi này tập trung đại bộ phận tán tu, các gia tộc cỡ nhỏ cùng tầm trung. Cùng với vô vàn tông môn, quốc gia lớn nhỏ. Một cái thành bao trùm vô số quốc gia nghe có hơi lạ đời nhưng đó là sự thật, nếu có không là thật thì các bạn vẫn phải tin là thật. Ha ha, nơi đây tuy nói là ngoại vi nhưng mức độ tiên khí vẫn vô cùng đậm đặc, so với Long Nham Thành thì kiểu như thành phố so với vùng sâu vùng xa vậy. Nhưng cũng đừng nhìn khu vực ngoại rộng lớn thì nghĩ sẽ không có tranh đoạt, nơi nào có người nơi đó có giang hồ, muốn nhanh giàu chỉ có thể bóc lột kẻ khác, làm giàu trên thân xác kẻ khác. Còn giàu để làm gì thì chắc mình không cần giải thích rồi. Vì vậy ở khu vực ngoại vi chính là một cái nơi hỗn loạn vô cùng, có điều sự hỗn loạn này là được sự cho phép ở bên trên. Nếu như làm quá thì ở trên sẽ cho xuống vài tên cường giả sau đó diệt sạch. Thế lực lớn nhất ở nơi đây chính là Cửu Long Chí Tôn Liên Minh. Hồi đầu thì nó được thành lập giống như một tông môn, hoạt động cũng giống một cái tông môn nhưng sau này chuyển qua kiểu khác hoạt động, vì thế tên gọi khác đi một chút. Có điều bên trong có người đồng ý có người lại không đồng ý với phương pháp làm việc mới, vì vậy Cửu Long Chí Tôn mang phong cách hoạt động của Liên Minh Lai Tông Môn. Đứng đầu thế lực này bao trùm lên tất cả chính là 12 vị Thánh Tổ, 12 vị Thánh Tổ này cực kỳ thần bí, tu vi không biết, thân thế không biết, ngay đến cả việc còn sống hay không cũng không biết nốt. Những vị Thánh Tổ này chỉ xuất hiện khi có ngoại tộc xâm lấn, hoặc có đại sự phát sinh. Cửu Long Chí Tôn được hình thành từ bốn siêu cấp gia tộc ở bên trong thánh địa, cao tầng liên minh này được cấu thành từ thành viên của bốn đại gia tộc, vì vậy việc cạnh tranh khốc liệt là không thể tránh khỏi. Chức minh chủ luôn là củ khoai lang nóng, thành viên, môn đồ, thì có rất nhiều, nhiều tới nỗi chỉ có thể đưa ra con số ước chừng, đa phần đều là tinh anh của các đại thế lực cùng bốn siêu cấp gia tộc, một số ít là tinh anh từ khu vực ngoại vi tuyển vào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng số lượng người từ khu vực ngoại vi được chọn vào là không đáng kể, vì thế đám thanh niên anh kiệt ở khu vực ngoại vi xem vào được Cửu Long Chí Tôn là mục tiêu phấn đấu cả đời. Khi vào được Cửu Long Chí Tôn thì sẽ được hưởng đãi ngộ vô cùng cao, công pháp bí tịch, đan dược, tiên thạch các kiểu. Thu nhập của một môn nhân hạch tâm đôi khi còn ngang tầm thu nhập với cả một cửa tầm trung gia tộc ở khu vực ngoại vi. Có đãi ngộ như vậy nên nhiều người không tiếc trả cái giá lớn để được vào trong cái vòng tròn lớn kia, các hình thức bán thân nhiều nhan nhản lại còn được công khai giữa thanh thiên bạch nhật, nam nhân thì xin làm tùy tùng các kiểu, nữ nhân thì lấy thân đền đáp. Phương thức bán thân trá hình tại dị giới, có thể nói ở đây chỉ cần có một tí căn cơ thì ngoắc tay một cái liền có một đống nữ nhân chạy tới, nếu có ham muốn đặc biệt thì nam nhân cũng được. Bàn Long Quy Khư, là một trong nhiều đại hung địa có số có má tại Cao Thiên, người đi vào thì nhiều nhưng người quay ra thì không có mấy. Suốt không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, những người của các đại chủng tộc nơi đây đã cố gắng thăm dò hung địa này nhưng tất cả đều thất bại. Nhiều nhất bọn họ chỉ có thể thăm dò được tại vùng ngoại mà thôi, một khi đi vào khu vực sâu bên trong liền không còn thấy ai quay trở về, có tin đồn thời gian trước kia, mấy vị thành tổ của các tộc đồng thời tiến vào sâu bên trong Bàn Long Quy Khư nhưng cũng thất bại mà quay trở về. Khi trở về trên người còn mang theo thương thế vô cùng nghiêm trọng nên sau này liền không có tiếp tục xuất hiện trước mặt thế gian mà chuyên tâm trị thương. Nhưng đây cũng chỉ là tin đồn, còn thực hư thế nào thì không ai rõ ràng. Nhiều người chết là vậy nhưng Bàn Long Quy Khư vẫn là nơi được nhiều mạo hiểm giả chọn lựa, bởi vì bên trong có cơ duyên kinh người, người vào trong Bàn Long Quy Khư mà có thể toàn mạng trở ra thì sau này ai cũng trở thành cường giả một phương cả. Điều này đều được mọi người công nhận. Bàn Long Quy Khư có 9 cửa vào, Thánh địa Bàn Long được xây dựng ngay tại cửa vào thứ 9. Còn 8 cửa vào còn lại được phân biệt canh giữ của những tộc đàn khác. Tiêu biểu trong đó có 4 cái tộc đàn lớn là Yêu tộc, Quỷ tộc, Long tộc cùng Linh tộc. Vốn dĩ Long tộc cũng là Yêu tộc nhưng bọn họ lại tự cho rằng chủng tộc của mình cao quý nên tự tách riêng ra làm một tộc riêng biệt. Nhân tộc chúng ta cũng vậy, bên trong nhân tộc cũng có rất nhiều chủng tộc, trong đó đại biểu có Ngọc tộc. Tộc đàn này tất cả đều là nữ nhân, trời sinh đã có cốt cách khác thường, có thiên phú tu luyện cực cao, vì vậy đám này tự xưng là thượng tộc. Hay như là tộc ba mắt, cái tên nói lên tất cả, đám kia có con mắt thứ ba, mang theo thần thông kinh người. Nói chúng cái đám biến dị kia thấy bản thân có điểm dị dạng không giống người thường, đã không biết nhục lại còn tự xưng là thượng tộc. Nhưng ở đây nắm tay ai lớn người đó có quyền vì vậy. À mà thôi, nói ra lại đau lòng. Cách chương.